Kiều Thê Như Vân, chương 193, Triệu Công Tử là Triệu Đại Gia, góc truyện audio.com, Đường phu nhân ngày thường lơ lỏng bình thường, ăn mặc quần tầm thường, đã có vài phần hung hãn, lại mang theo vài phần mộc mạc, một thân thể vô cùng nhanh nhẹn, cái tay kia hất lên, vội vàng đỡ lấy Thẩm Ngạo đang muốn bái, nói. Miễn lễ, học sinh mà gọi sư nương là được, mau đứng lên. Thẩm Ngạo khẽ mỉm cười nói, đệ tử lần đầu tiên thấy sư mẫu, cũng nên trịnh trọng một ít. Nói những lời này, liền kéo gần quan hệ cùng Đường phu nhân. Đường phu nhân thấy hắn tao nhã, nào biết đâu rằng tiểu tử này ngay tại trước đây không lâu còn hung hăng hung hãn đánh người, lại có chút ưa thích cao thấp dò xét hắn, tuy Thẩm Ngạo không cao lớn, nhưng màu da trắng, lông mày như khắc mắt tinh, khóe miệng hơi khẽ mím môi, toàn thân thong dong hữu lễ, liền vui vẻ dạo dực nói. Người tới gặp tướng công ta đấy sao, hôm nay hắn trông coi ở phía trong quốc tử giám, chỉ sợ nhất thời không về được, ngươi ngồi xuống trước ta bảo tiểu nữ châm trà cho ngươi, không biết ngươi tên là gì. Thẩm Ngạo ha ha cười nói, đệ tử gọi là Thẩm Ngạo. Đường phu nhân vừa nghe, lập tức nở nụ cười, thì ra ngươi chính là Thẩm Ngạo, lão Đường Nghiêm đã nhắc tới ngươi, nói ngươi là đại tài tử ở phía trong quốc tử giám, nhanh, nhanh ngồi xuống, Mạt Nhi, đi châm trà. Mạt Nhi lên tiếng, lại bị bà mối kia gọi lại. Ngươi chính là Đường tiểu thư, ai nha nha, thật sự là quốc sắc thiên hương, thật sự rất thanh tú rồi, khó trách Triệu công tử thích ngươi. Đến, đến đây, không vội châm trà, có một việc vui cực lớn, lão thân muốn nói ra cùng với ngươi. Đường tiểu thư thực không dối gạt ngươi, Triệu công tử đã để cho lão thân đến, là tới cầu hôn, Triệu công tử tài học hơn người, gia cảnh cũng là vô cùng tốt, tổ phụ còn từng đã làm ngự sử trung thừa quan cao như vậy, nô tài trong nhà cũng có trăm người, Đường tiểu thư chỉ cần gật gật đầu, khách nhân đến còn cần tự mình đi châm trà sao? Kêu gọi một tiếng, đều có vô số người cống hiến sức lực vì ngài. Đường tiểu thư, lão thân cũng là nữ nhân, vị hôn phu tốt như vậy, ở phía trong cái thành Biện Kinh này chính là đốt đèn lồng cũng không tìm được. Đường Mạt Nhi nói, hắn tốt như vậy, vì cái gì ngươi không lấy hắn? Đường Mạt Nhi cảm thấy một câu nói kia nói có chút quá mức, nàng vừa dứt lời, vội vàng cầm váy xoay người đi châm trà. Bà mối thoáng cái đã bị nghẹn ở cổ, ngượng ngùng cười nói. Lão thân nào có phúc phận như vậy? Trong lòng biết Đường Mạt Nhi là không nói thông rồi, mùi thuốc súng quá nồng, liền tìm Đường phu nhân nói. Đường phu nhân, cô nương nhà của ngươi đã sắp qua tuổi song thập đi à nha, niên kỷ như vậy còn có thể đợi sao? Đợi lát nữa, hoàng hoa khuê nữ biến thành gái lỡ, tương lai còn gả đi ra ngoài thế nào? Lão thân là người từng trải, chuyện như vậy thấy rất nhiều cô nương ngay từ đầu đều không lo cưỡi ngựa xem hoa trái kén phải kén, muốn chọn một lang quân như ý, cha mẹ bên kia lại không thúc giục, kết quả như thế nào? Kết quả chỉ có xoắn tóc xanh đi vào trong miếu đầu ăn cơm chay, chính là muốn gả, đó cũng là bà nương nguyên lành tìm cái chết mất rồi, toàn là làm qua loa. Phu nhân, vết xe đổ đó, ngươi cần phải hiểu rõ. Bà mối nói lời này, lại nói đến trong tâm khảm Đường phu nhân, Đường Mạt Nhi vừa mới mang theo ấm trà từ sau mái hiên tới, nhưng lại mím môi không nói lời nào, gọi Thẩm Ngạo ngồi xuống, đơn độc châm trà rót nước cho Thẩm Ngạo, nàng liếc Thẩm Ngạo thấy hắn nhiều. Góc truyện audio.com hứng thú mà đánh giá cái bà mối này, cố ý chừng mắt liếc Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo thấy bà mối này rất thú vị, cuối cùng cũng có một người đồng hành với hắn, ít nhất song phương có một điểm giống nhau, đều là múa mép khua môi để làm việc. Bị Đường Mạt Nhi chừng mắt nhìn, Thẩm Ngạo liền không đi đánh giá bà mối nữa, rồi choáng, ngươi chừng mắt ta, ta không biết chừng mắt nhìn ngươi sao. Đôi mắt liền nhìn thẳng vào Đường Mạt Nhi. Đường Mạt Nhi đâu chứng kiến qua người vô sỉ như vậy, một người nam tử trừng thẳng mắt nhìn nàng, lập tức quay mặt đi, nói với bà mối. Cái việc hôn nhân này, ta sẽ không đáp ứng, các ngươi đi mau, đem mấy cái gì đó các ngươi mang đến đi đi. Bà mối cười ha hả, không để ý tới Đường Mạt Nhi, tiếp tục nói với Đường phu nhân. Đường phu nhân, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, cái việc hôn nhân này, còn phải nhờ ngươi tới quyết định mới được. Đường phu nhân ngược lại hơi có chút động tâm rồi, chính đang lúc chù trừ, không ngờ Thẩm Ngạo nói. Ồ, Triệu công tử, chẳng lẽ là người ở thành Đông, chính là Triệu Chi Long kia? Đối với người này, Thẩm Ngạo có ấn tượng, cái gì tổ phụ đã làm ngự sử trung thừa, cái rắm, chính là một ngự sử mà thôi, người này rõ ràng còn là công tử. Bái kiến một công tử mang bó râu mép to, da mặt nhăn giống như bánh xốp sao? Về phần cái gì tài học, Thẩm Ngạo lại càng rất rõ ràng, người này thường xuyên lăn lộn đến Thúy Nhã Sơn phòng uống trà, thơ cũng làm qua 2-3 bài, học vấn là có, nhưng nói là V. Y ngắn, P nhất càng chẳng khác gì nói hưu nói vượn, thì ra là trình độ tú tài mà thôi. Bà mối vừa nghe, mỉm cười nói, như thế nào, vị công tử này cũng đã được nghe nói Triệu công tử. Thẩm Ngạo gật đầu nói, đúng vậy, ta nghe nói qua Triệu đại gia này, nhân phẩm không tệ, học vấn cũng rất tốt, gia cảnh lại càng nhất đẳng, đây đúng là một việc hôn nhân tốt. Triệu đại gia, Đường phu nhân nhất thời ngây ngần cả người, nói, cái gì Triệu đại gia? Thẩm Ngạo nói, phu nhân không biết sao, Triệu Chi Long Triệu công tử năm đã ngoài tuổi thanh niên rồi, để cho ta suy nghĩ, à tuổi tác thì ra là khoảng chừng 40 gì đó, chỉ là cái này cũng không có gì, đính hôn chính là học vấn và phẩm hạnh làm chính, tuổi cái gì cũng không thể tính chung. Đường phu nhân vừa nghe, lập tức không vui rồi, mà Đường Mạt Nhi không biết là tức giận hay là khổ sở, nước mắt sắp chảy ra, trừng mắt nói với bà mối kia. Ta không lấy chồng, tình nguyện xuống tóc cũng không gả. Bà mối trừng Thẩm Ngạo liếc, người này quá âm hiểm rồi, tuổi còn nhỏ, há miệng như thế nào lại độc như vậy, vội vàng nói. Triệu công tử nào có 40, cũng chỉ là đầu 30 đít chơi vơi mà thôi, có vẻ già rồi một ít, lão luyện thành thục đó, phu nhân. Đường phu nhân cả giận nói. Con gái nhà của ta cho dù kém cỏi cũng không đến mức gả cho người như vậy, Đường gia ta cho dù bần cùng, giàu gì cũng là viên chức, đi đi, đi đi. Bà mối thấy bộ dáng Đường phu nhân như thế này, trong lòng hận thấu Thẩm Ngạo, đành phải nói. Cái kia, lão thân lần sau lại đến, liền bĩu môi về phía mấy gã sai vặt người và vật liên can cùng nhau rời đi. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, liếc Đường Mạt Nhi hai mắt đẫm lệ, trong lòng biết chỗ khó xử của nàng, thân là tài nữ, cây cao ít người họa, niên kỷ lại cũng không nhỏ, lại không tìm được lang quân như ý, bị Triệu công tử gì đó mời cái bà mối đến nhục nhã, chỉ sợ tâm tình lúc. Góc truyện audio.com, này cực kỳ kém, Thẩm Ngạo cười ha hà nói. Đường tiểu thư mị lực ghê gớm thật, không nói tiểu lang quân ở phía trong thành Biện Kinh, chính là các đại gia cũng đều mong mỏi kết thân như thế. Đường phu nhân, việc cầu hôn này, chỉ sợ đã đạp nát cánh cửa rồi. Ai nha nha, đệ tử suy nghĩ, Đường phu nhân lúc trước nhất định là đại mỹ nhân, nếu không làm sao sinh ra con gái ngày thường xuất chúng như thế. Những lời này trước là cố ý nói ra thân nhân cao sang, liền làm giảm bớt tủi nhục vì Triệu đại gia kia muốn ăn cỏ non, sau đó là một vài câu khoe Đường Mạt Nhi mỹ mạo thuận đường ngay cả Đường phu nhân cũng nâng lên cùng một chỗ. Đường phu nhân lập tức mừng rỡ vui vẻ, nói. Đúng như thế, năm đó thời điểm ta còn chưa lấy chồng, tất nhiên là hoa nhường nguyệt thẹn, không phải sư mẫu khoác lác, ở phía trong thành Biện Kinh, người cầu hôn ta không thể đếm hết đó. Tiếp theo lại thay bằng phẫn hận vẻ, nói. Hết lần này tới lần khác lại lên kiệu theo một người ma quỷ, khi đó hắn ngược lại còn trẻ đa tài, tuổi trẻ đã khảo thi đậu tiến sĩ, ai ngờ người này thực sự không thay đổi, ngay tiếp theo, lão thân đành đi theo hắn ăn vất vả. Thẩm Ngạo liền không lên tiếng nói, đây là châm ngòi ly gián đó, là chọc dao găm ở sau lưng Đường đại nhân, cũng không thể nói tiếp. Đường Mạt Nhi lau lau khóe mắt, vài điểm nước mắt bám trên tay, cảm kích mà liếc nhìn Thẩm Ngạo, dịu dàng nói. Nghe nói lúc khảo thi nghệ thuật còn cần khảo thi kinh nghĩa văn vẻ, Thẩm công tử mấy ngày nay có ôn tập chăm chỉ không? Khảo thi nghệ thuật và cuộc thi năng khiếu đời sau không sai biệt lắm, có cuộc thi sở trường, cũng cần khảo thi kinh nghĩa, chỉ có điều độ khó của kinh nghĩa muốn thấp hơn không ít so với khoa cử, lúc trúng tuyển, trọng điểm rơi vào cuộc thi sở trường mà thôi. Thẩm Ngạo gật đầu nói, loại sự tình này ta nào dám chậm trễ, mấy ngày nay đều làm kinh nghĩa. Đường Mạt Nhi lắc lắc con mắt, cái kia, Mạt Nhi liền lớn mật xin thỉnh giáo Thẩm công tử một tí. Nàng nói là thỉnh giáo, ngược lại rất có ý tứ hàm xúc khảo thi, mỉm cười nhìn qua Thẩm Ngạo, lúc này nhiều thêm vài phần hỏa dược. Thẩm Ngạo giữ vững tinh thần, nói, mời Đường tiểu thư ra đề mục, Đường Mạt Nhi thấp giọng nói, phát tài có đại đạo, người sinh ra trong đời thực sự như nhân quả, vì người nhanh, mà người mạnh, tài năng há đã là đủ. Thẩm công tử, một câu này phá đề như thế nào? Thẩm Ngạo lúc này đã làm kinh nghĩa đến thuộc lào lào rồi, vừa nghe đề mục liền có thể tìm ra nơi xuất xứ, những lời này xuất từ Đại học Toàn Văn, lời nói là quân tử phải có đại đạo, tất nhiên dùng trung tín để có được kiêu ngạo là mất hết. Phát tài có đại đạo, người sinh ra trong đời thực sự như nhân quả, vì người nhanh, mà người mạnh, tài năng há đã là đủ. Nhân tài dùng tài mà phát triển, người bất nhân dùng thân phát tài. Không có người tốt nhất mà không có nghĩa người tốt không có. Không có nghĩa tốt chuyện lạ không thuộc về người, không có kho tài năng, không phải tài của hắn có thể phát triển. Chủ quan nói là phương pháp xử lý của quân tử, lấy tài để sản xuất nhiều hơn, tiêu phí ít đi, bởi vậy, sẽ không sợ không có tài phú. Đề mục rất kích thích đó, Thẩm Ngạo nhất thời cười khổ, Đường Mạt Nhi cái cô gái nhỏ này có thể đi làm quan gia đề mục được rồi, cần biết kinh nghĩa chính là khảo sát tài học của đệ tử, một phương diện khác cũng là để cho bọn họ hiểu thấu đáo. Góc truyện audio.com đại đạo thánh hiền, bởi vậy, ra đề mục thường thường là từ nhân nghĩa lễ chi tín, mấy cái yếu điểm này, một ít phát tài trong tứ thư, và các loại điển cố, nhưng đề mục thật là thiếu đạo đức dù sao thứ này có vẻ quá mức tục tằng, ở phía trong học đường, đám tiến sĩ khi dạy mấy cái đoạn này cũng đều là qua loa đi qua, dù sao cuộc thi cũng không hỏi, không cần phí quá nhiều tâm trí vào những vật này. Đường mặt nhi thuộc về quan đề mục dân gian, dĩ nhiên là không có những kiêng kỵ đó, lần này, vừa ra đề đã làm khó Thẩm Ngạo, thể loại này, Thẩm Ngạo ngay cả các loại bài văn mẫu cũng đều có rất ít, nhất thời không tìm được thứ tham khảo, chỉ có thể lăng không tưởng tượng. Hắn chủ trừ không nói lời nào, ngồi ở trên ghế con mắt một mảnh mờ mịt, trong lúc miết mắt đó, liếc đến chỗ đường mặt nhi đang khiêu khích nhìn mình, trong lòng không ngừng khuyên bảo. Thẩm Ngạo à Thẩm Ngạo, ngươi ngàn vạn lần không được thua trên tay nữ nhân này, nếu không cả đời tại trước mặt Mạt Nhi đều không ngóc đầu lên làm người được. Đường phu nhân thấy bộ dáng Thẩm Ngạo rất nghiêm túc liền cười cười đi về phía sau, nhóm lửa pha trà ở phía trong sương phòng này, Thẩm Ngạo nhất thời si ngốc ngơ ngác trong miệng nói lẩm bẩm, trong đôi mắt hiện lên một tia kiêu căng không chịu thua. Thẩm công tử cái đề này, ngươi phá được chưa? Đường Mạt Nhi giống như cười mà không phải cười, trong lòng có chút đắc ý, có thể nghĩ ra loại đề thi hiếm thấy này, cũng có phần có một loại cảm giác thành tựu, mắt thấy tài tử ngay cả cha mình đều gọi khen không thôi phải kinh ngạc, cảm giác thành tựu tất nhiên là rất nặng. Thẩm Ngạo thở dài một hơi, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, co mày, trong miệng nói. Ta còn muốn nghĩ. Cái tưởng tượng này, đường phu nhân ngay cả cơm tối đều đã làm xong, nếu không phải đường Mạt Nhi biết rõ độ khó của cái đề này, chỉ sợ người bên ngoài còn tưởng rằng Thẩm Ngạo này là muốn đến kiếm cơm ăn. Đường phu nhân thu dọn bàn ăn thật tốt, tay đầy mỡ lau hai cái trên tạp dề, nói với Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo tối nay ở chỗ này dùng cơm, chỉ sợ đồ ăn nhà chúng ta không hợp với khẩu vị của ngươi. Thẩm Ngạo như lão tăng ngồi vào chỗ của mình, lại nhất thời hoảng hốt chỉ ừ một tiếng. Đường Mạt Nhi nói, mẹ, ngươi đừng động cái này, Thẩm công tử đang suy nghĩ phương pháp phá đề mà. Đường phu nhân lại có phần có thể hiểu được có một trượng phu là con mọt sách và một đứa con gái là mọt sách, loại sự tình này cũng là thường có, cho nên gión ra gión rén mà đi bưng đồ ăn đến, nhà bọn họ không lớn, ngay cả nhà ăn chuyên môn cũng đều không có, tất cả chiêu đãi, dùng cơm, ngồi chơi đều ở trong phòng nhỏ này. Những sự tình này làm xong hết liền nhắc nhở Thẩm Ngạo nói. Có cái gì nhất thời không giải được đề, đợi nếm qua cơm đã, ăn cơm trước vẫn quan trọng hơn. Đôi mắt Thẩm Ngạo đột nhiên sáng ngời. Có rồi, mặt mày hớn hở mà nói với đường Mạt Nhi, vương giả bình thiên hạ chỉ là dùng người tốt mà thôi. Dùng câu này phá đề tiểu thư nghĩ như thế nào? Đường Mạt Nhi trầm ngâm một lát nói, phá đề không đủ tường tận thừa đề bổ sung như thế nào? Có phá đề, những thứ khác liền dễ làm rồi, Thẩm Ngạo rung đùi đắc ý nói. Tài con người không thể tụ mà sinh, nhưng sinh đều có đại đạo. Nhưng người ta viết bên ngoài ẩn bên trong là như thế nào? Một câu bên ngoài ẩn bên trong này, con mắt đường. Góc truyện audio.com, Mạt Nhi không khỏi hiện ra vẻ tán thưởng, nói. Phá rất tốt, thừa đề cũng là vô cùng tốt. Rõ ràng một chữ người tài, Thẩm Ngạo bắt đầu phá đề lại làm theo kiểu trị quốc, là ý nói trị quốc nên tranh thủ con người làm căn bản, tranh thủ phương pháp xử lý người, chính là người trị quốc phải có đức, cái gọi là có đức chính là dùng nhân ái đối với dân chúng, nhân dân liền nguyện ý quy phục, có nhân dân thì có tất cả, có thổ địa, có tiền tài để dùng. Đám yếu nhân chú ý trị quốc có trước có sau, dựng cây đức trước tiếp tục điểm mắt nên đặt thêm những thứ gì ở trên cây đức. Cách chương.